Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 470: Chúc ngươi bách niên hảo hợp. Quý phi dạ theo bản năng nhướng mày, cái này kịch bản có điểm quen thuộc, dùng cái nói cái gì tới hình dung tốt hơn đâu. Bên này quý phi dạ còn ở não nghĩ hình dung nói, bên kia tình hình đã xảy ra biến hóa. Chỉ thấy nàng kia gương mặt phù một mảnh đỏ ửng, Thạch Lỗi ca, ngươi như thế nào có thể hỏi như vậy? Cái này kêu gọi người ta nói như thế nào? Ngươi biết đến à? Thạch Lỗi lạnh lùng mở miệng, ta không biết. Ngươi chưa từng có nói qua ngươi muốn gả cho ai, ngươi chỉ nói qua ngươi không thích ai, không nghĩ gả cho ai. Giả mộng, ngươi không nhỏ, nên nghe ngươi đại ca nói hảo hảo định ra tới. Giả mộng không thể tin tưởng nhìn Thạch Lỗi, Thạch Lỗi ta, ngươi đang nói cái gì? Ta nương đã vì ta định rồi một môn việc hôn nhân, năm sau ta cũng muốn thành thân, đến lúc đó sợ là không thể tiến đến chúc mừng ngươi thành thân, tại đây trước chúc ngươi cùng phu quân của ngươi, bách niên hảo hợp. Không chỉ có giả mộng bị Thạch Lỗi cái này biến chuyển lồng ngốc, quý phi giả cũng ngẩn ra một chút, tiến đến Thiết Can Thúc bên cạnh. Thúc, ta sao nhớ rõ ngày hôm qua thẩm còn cùng ta nói cuộc đá ca không chịu thành thân nha. Thiết Căn Thúc cũng học quý phi giả đè thấp thanh âm, ta đánh giá cuộc đá là lừa kia cô nương. Chờ đến Thạch Lỗi tay một trống xe, giả mộng đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Thiết Căn Thúc không kiên nhẫn lắc lắc tay roi, vì cô nương này nên nhường đường. Giả mộng bị Thiết Căn Thúc thanh âm bừng tỉnh, vội mở ra đôi tay ngăn cản xe, không được đi. Cô nương ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngươi muốn tìm ta cục đá chất nhi nói chuyện, ta cũng cho các ngươi nói, ta tưởng hắn đem lời nói cũng nói rõ ràng, cô nương ngươi còn có cái gì không rõ sao? Phàm nam nữ hôn sự cần thiết có lệnh của cha mẹ, lời người mai mối mới có thể thành, ngươi đã vô cha mẹ, đương có trưởng huyên làm chủ, mà ta này chất nhi đã có cha mẹ thế hắn thân cận sự cùng ngươi cũng không tương quan, ngươi thân là nữ tử, ngăn ở nơi này thật sự là kỳ cục. Thiết Căn Thúc ngữ khí nghiêm khắc, đã mang theo vài phần răn dạy chi ý. Giả mộng thần sắc thống khổ nhìn Thạch Lỗi, Thạch Lỗi ca, ta vẫn luôn cho rằng. Nhiều năm như vậy, tâm ý của ta ngươi đều là minh bạch. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Thạch Lỗi ca, ngươi sẽ không thành thân đúng hay không? Ngươi đã nói ngươi thích ta à? Quý phi giả nhìn không được mở miệng, cô nương, đó là nhân tâm, cũng là sẽ biến. Lúc ban đầu vui mừng cùng tâm động cũng sẽ ở ngày qua ngày chờ đợi cùng cha tấn đương biến thành thống khổ, cuối cùng biến thành hận. Không đợi giả mộng nói chuyện, Thạch Lỗi trực tiếp gật đầu, ta đã không thích ngươi, hy vọng ngươi không cần lại đến tìm ta, ta không nghĩ lúc ban đầu ký ức cuối cùng toàn bộ biến thành oán hận. Vô luận Thạch Lỗi nói thành thân là thật là giả, giả mộng minh bạch Thạch Lỗi người này là sẽ không lại nghe nàng lời nói, sẽ giúp nàng làm bất cứ chuyện gì. Chính là như vậy ta sẽ hận ngươi Thạch Lỗi ca. Thạch Lỗi thật sâu nhìn giả mộng liếc mắt một cái kia hận đi. Một bộ ta đã không sao cả bộ dáng. Cô nương lại dây dưa đi xuống đối với ngươi thật sự không chỗ tốt. Thiết Căn Thúc cũng khuyên nhủ. Mặt sau đột nhiên truyền đến loáng thoáng tiếng la, giả mộng sắc mặt biến đổi, Thạch Lỗi lại nhẹ nhàng vài phần, đại ca ngươi lại đây tìm ngươi, ngươi mau chút trở về đi. Đại ca ngươi cho ngươi tìm người ra khẳng định thực hảo, hắn là ngươi thân ca ca, tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Thạch Lỗi thanh âm nghe tựa hồ thực ôn nhu, nói ra nói lại cùng ôn nhu này hai chữ dính không được biên, giả mộng thân mình bắt đầu run lên. Thạch Lỗi ca, ta đối với ngươi thật là quá thất vọng rồi. Dứt lời, nàng hủy diệt nước mắt, cũng không quay đầu lại đi rồi. Thiết Căn Thúc lắc lắc đầu, giơ lên roi. Khua xe bò tiếp tục đi phía trước đi, mặt sau loáng thoáng còn có thể truyền đến giả mộng đại ca thanh âm, cuối cùng cùng nhau đều tan. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 471: Cưới vợ cưới hiền. Cuộc đá ca thím cho ngươi làm mai. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, tuyển cách đề tài mở miệng. Bờ, rờ và giao thông. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói là Mai Lính sườn núi bên kia cái kia thôn, mẹ ta nói là cái không tồi cô nương, chuẩn bị quá mấy ngày mang ta đi cùng nhân gia cô nương tương xem một chút. Quý phi dạ đối chung quanh thôn không rõ lắm, Thiết Căn Thúc lại là rõ ràng, vừa nghe biết là nơi nào, ngươi nương cho ngươi nói Hoa Lê thôn cô nương. Đúng vậy. Thiết Căn Thúc khen, không tồi, nghe nói Hoa Lê thôn bên kia ra xinh đẹp cô nương, ngươi nương cho ngươi tuyển, khẳng định không kém. Bất quá đâu, chúng ta cưới vợ, không thể quang xem nhân gia đẹp hay không đẹp, còn phải nhìn một cách nhân gia có phải hay không hiền hội. Không phải có câu nói sao nói đến cưới vợ cưới hiền có phải hay không? Còn nói cái gì thê hiền phu họa thiếu, nói chính là đạo lý này. Bắt ngươi cha tới nói, cha ngươi nếu không phải cưới ngươi nương, hiện giờ có thể hay không ở chúng ta thôn xóm hộ cũng không biết đâu. Thiết Căn Thúc lấy lời nói khuyên Thạch Lỗi, lời trong lời ngoài ý tứ đều là kêu Thạch Lỗi không cần lại nhớ thương vừa rồi vị kia cô nương. Quý phi giả đối cái kia giả mộng ấm tượng đầu tiên nơi phát ra với Mạnh Sơ Đông, nàng liền theo bản năng cảm thấy kia cô nương các ca ca đối nàng không tốt, cho nên cô nương này sinh ra tâm tư khác, muốn lợi dụng cuộc đá ca tới đối phó hắn các ca ca. Bất quá vừa rồi nghe xong vài câu tựa hồ giống như không phải như vậy một chuyện. Bất quá Thạch Lỗi tâm tình nhìn không thế nào hảo, quý phi giả cũng không hảo lúc này chọc hắn vết sẹo, hỏi thăm loại này bát quái. Kia đầu Thiết Căn Thúc tự cấp Thạch Lỗi truyền thụ cưới vợ kinh, quý phi dạ tắc ngồi ở một bên lung tung khai não động, chỉ chốc lát sau tới rồi trấn. Vào thị trấn, Thạch Lỗi liền xuống xe, hắn muốn đi địa phương khác cùng bọn họ bất đồng lộ. Lại nói tiếp, tới tới lui lui nhiều như vậy tranh, ta thật đúng là không đi nhìn quá đại ca ngươi cửa hàng là gì dạng, hôm nay cần phải hảo hảo xem vừa thấy. Thiết Căn Thúc cười ha hà nói. Chỉ chốc lát sau, xe bò liền ngừng ở sớm một chút phô cửa. Lúc này thời gian còn sớm, sớm một chút phô sinh ý còn tính không tồi. Quý phi dạ xuống xe cùng đang ở bận việc thẩm thị chào hỏi, thẩm thị vội tiếp đón nàng, làm nàng vào nhà ngồi. Quý phi dạ xem thẩm thị đối nàng thái độ cùng ngày thường vô dị, liền yên lòng. Bất quá có lẽ là Mạnh Sơ Đông còn không có tới kịp tìm cơ hội cùng Mạnh đầu mùa xuân nói phía trước sự tình. Quý phi dạ cùng Thiết Căn Thúc đem xe bò đồ vật dỡ xuống tới, Mạnh Thiên Trường cùng Mạnh đầu mùa xuân chạy nhanh chạy tới cùng nhau giúp đỡ đưa đến mặt sau trong viện. Tứ đệ muội, ngươi như thế nào sớm như vậy lại đây? Cơm sáng nhưng ăn. Không ăn ở chỗ này ăn. Thẩm thị tiếp đón hai người ngồi xuống, dứt khoát cấp hai người một người đánh một chén chè đậu xanh trước nhuận nhuận yết hầu. Đại tẩu, ngươi không vội sống, chúng ta đều ăn qua. Này không trong nhà dưa hấu mật dưa đều chín, đưa lại đây cho các ngươi cũng nếm cái tiên, đi sớm một chút thái dương cũng tiểu một chút, cái này thiên ngày này đầu trong chốc lát tới, nhiệt đến không được. Ai, điểm này việc nhỏ, ngươi để cái tin lại đây kêu đại ca ngươi trở về đi một chuyến không được, ngươi thế nào cũng phải bản thân đi như vậy một chuyến kêu tứ để đã biết lại đến đau lòng. Hoàng lão không phải kêu ngươi hảo hảo dưỡng sao? Này phía trước phía sau đều là Thiết Căn Thúc giúp ta ở vội, ta đáp bắt tay, này nơi nào có thể mệt đến? Dù sao như vậy vài bước lộ, lại có xe bò chở, nơi nào vất vả. Bên này quý phi dạ cùng thẩm thị đang nói lời nói kia đầu Thiết Căn Thúc cùng Mạnh đầu mùa xuân cũng hàn huyên lên. Hắn đối với cửa hàng còn khá tốt. Mạnh đầu mùa xuân lôi kéo hắn trong ngoài giới thiệu một lần, nói lên tiền lời, Mạnh đầu mùa xuân còn khiêm tốn hai câu, bất quá mặt tự hào chi sắc lại là như thế nào cũng tàng không được. Thiết Căn Thúc nhìn cũng vì hắn cao hứng, nhiều năm như vậy các ngươi cũng coi như là ngao ra tới, về sau nhật tự hào. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 472 bộ đồ mới. Kia mấy sọt dưa có hai sọt là muốn đưa đến Hạnh Lâm hiệu thuốc. Mạnh đầu mùa xuân làm Mạnh Thiên Trường chọn hai sọt dưa đi theo quý phi dạ đi Hạnh Lâm hiệu thuốc. Dược nhưng ở ăn. Quý phi dạ vội không ngừng gật đầu, ở ăn đâu, sớm còn ăn dược. Nói quý phi giả vươn tay đi cấp hoàng lão bắt mạch, hoàng lão vươn hai ngón tay ấm đi, một lát sau gật gật đầu, chú ý trong khoảng thời gian này không cần mệt nhọc, hảo hảo dưỡng, tư háo đáy về sau có ngươi hối hận. Ta đã biết, thứ thật là đặc thù tình huống. Hoàng lão hừ một tiếng, nhìn về phía quý phi giả mang lại đây đồ vật, ngươi kia trong vườn loại. Đúng vậy, quý phi giả đi theo hoàng lão ánh mắt đi qua đi, năm nay thời tiết hảo. Này dưa ngọt thực đặt ở giếng lấy nước giếng phái ăn lên thực thoải mái. Hoàng lão gật gật đầu, lại nói, nhưng là chính ngươi muốn ăn ít một ít, dưa hấu hàn tính trọng tốt nhất cái này thời tiết đều không cần ăn. Quý phi dạ yên lặng đáp ứng rồi xuống dưới, ngẫm lại phía trước nàng còn ăn một ít, hẳn là không thành vấn đề đi. Chỉ chốc lát sau có người bệnh môn. Hoàng lão cũng không có ở lâu quý phi dạ, chỉ dặn dò nàng nhớ rõ uống thuốc, không cần ăn những cái đó sống nguội đồ vật. Trở lại sớm một chút, phô bên này đã thu sạp đóng cửa. Trong viện, Mạnh Đầu Mùa Xuân dọn trương cái bàn ở nơi đó, cùng Thiết Căn Thúc Chính Liêu đến vui vẻ. Quý phi dạ cầm chuẩn bị cấp Mạnh Kiều Nga đồ vật, đi vào Kiều Nga phòng. Hai ngày này ngủ đến còn hảo. Trong phòng mặt, Mạnh Kiều Nga đang ở cùng Mạnh Kiều San cùng nhau viết tự, từ khi Mạnh Sơ Đông ở tại bên này, liền mỗi ngày đều sẽ giáo bốn cái hài tử nhận tự viết tự, này Mạnh Thiên Cửu tuy rằng nhất nghịch ngợm, nhưng là lại là học nhanh nhất cái kia. Mạnh Kiều Nga vốn dĩ cảm thấy chính mình tuổi lớn, hơn nữa là nữ hài tử không cần phải nhận, lại giáo Mạnh Sơ Đông một phen nói thay đổi quan điểm, lúc này mới cùng nhau học lên. Nhìn thấy quý phi dạ tiến vào, hai cái tiểu cô nương đều là gác xuống tay giấy cùng bút, đứng dậy ngoan ngoãn kêu tứ thầm thầm. Tỷ tỷ ngủ khá tốt, ta vẫn luôn ôm tỷ tỷ ngủ. Không đợi Mạnh Kiều Nga mở miệng, Mạnh Kiều San đã mau ngôn mau ngữ nói xong. San San thật ngoan, thực đau lòng tỷ tỷ a. Bởi vì ta thích nhất tỷ tỷ. Mạnh Kiều San ôm Mạnh Kiều Nga eo làm nũng nói. Mạnh Kiều Nga cười sờ sờ mũi mũi đầu tóc. Khinh thanh tế ngữ mở miệng, tứ thầm thầm, ta không có việc gì, đại khái là ở nhà duyên cớ, ta ngủ khá tốt, liền mộng đều không có làm, vừa cảm giác đến hừng đông. Kia hảo! Quý phi dạ sợ lần này sự kiện cấp tiểu cô nương lưu lại cái gì bóng ma tâm lý, không nghĩ tới tiểu cô nương thừa nhận lực còn khá tốt. Tứ thầm thầm, đây là bố sao? Muốn làm cái gì? Cấp San San cùng tỷ tỷ làm xinh đẹp quần áo mới a. Thật vậy chăng? Mạnh Kiều San tức khắc ánh mắt sáng lên, bất quá thực mau nàng lại buồn rầu lên, chỉ có ta cùng tỷ tỷ sao? Quý phi dạ không biết tiểu cô nương trong đầu suy nghĩ cái gì, liền trực tiếp mở miệng hỏi, còn có ngươi hai cái ca ca nha. Làm sao vậy? Chính là nương năm nay đều không có xuyên qua quần áo mới. Ta cùng tỷ tỷ, còn có đại ca tam ca đều có quần áo mới, liền cha cũng có, chính là nương không có. Quý phi dạ nghĩ thầm, thật nên gọi đại tẩu cũng lại đây nghe một chút nàng nữ nhi lời nói, trách không được nói, nữ nhi là nương chi kỷ tiểu áo bông, lời này nghe cũng thật gọi người cảm thấy ấm lòng. Nghĩ như vậy thời điểm quý phi dạ ánh mắt theo bản năng lưu hướng cửa, lại thấy cửa có một chỗ bóng ma, không cần tưởng định là thẩm thị đứng ở bên ngoài. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 473 chị em dâu. Quý phi dạ đi qua đi, đem thẩm thị kéo vào phòng, hai cái tiểu cô nương cùng kêu lên hô nương. Thẩm thị vành mắt hơi hơi có chút hồng, nghẹn ngào lên tiếng. Ngoan San San, nương ngày mai cách mua bố cấp chính mình làm xiêm y. Ta cấp nương làm quần áo ta đã tài, là còn không có phùng. Mạnh Kiều Nga đứng dậy đem chính mình làm một nửa quần áo đem ra. Nàng tuyển nhan sắc là thiên lượng một ít màu xanh lá, chính thích hợp thẩm thị tuổi tác. Thẩm thị lúc này thật sự nhìn không được, đi ôm lấy Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều San tỉ mũi hay. Mẹ con mấy cái trong khoảng thời gian ngắn không khí đặc biệt hảo, quý phi dạ mỉm cười nhìn các nàng. Nàng nghĩ thầm đại đa số mẹ con chi gian quan hệ vẫn là bình thường, như quế hoa tẩu tử, vì nữ nữ suy xét kia rất nhiều. Lại như Thiết Căn thầm, nàng có bốn cái nữ nhi, nhân phương nương xuất giá thời gian đỉnh cấp, Nàng cho Phương Nương rất nhiều đồ vật, đối mặt khác tam tỷ muội lại không có bất công cái gì. Quế Đào, Quế Hương cùng Quế Hà đối Quế Phương cái này đại tỷ tỷ như cũ kính trọng yêu quý. Lại như Thẩm Thị cùng Kiều Nga, Kiều San, mẹ con chi gian quan tâm lẫn nhau. Như vậy thật tốt, cũng không phải tất cả mọi người giống nàng giống nhau bi kịch. Nói như vậy, nàng về sau có hài tử, cũng nên có thể học các nàng đương một cái hảo mẫu thân đi. Quý Phi dạ không nghĩ thừa nhận chính là, nàng đối với có được chính mình hài tử chuyện này kỳ thật là có một chút sợ hãi. Đối với mẫu thân nhân vật này, nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá có được một cái bình thường mẫu thân là cái dạng gì cảm thụ, tự nhiên không thể nào biết được chính mình nên thế nào đi làm một cái mẫu thân. Bên kia Thẩm Thị cùng Mạnh Kiều Nga, Mạnh Kiều San nói vài câu, mới nhớ tới một bên Quý Phi dạ. Tứ đệ muội, ngươi nhìn ta, một kích động chú ý không được khác. Thẩm Thị cuống quýt xin lỗi. Quý Phi dạ cười lắc đầu, Kiều Nga cùng Kiều San hiếu thuận ngươi, ngươi vui vẻ là tự nhiên, này có cái gì? Vừa lúc Kiều Nga đem chính mình tích cóp tiền cho ngươi mua bố, ta này đưa chút vải dệt lại đây cấp Kiều Nga làm quần áo mới, còn có đây là ta tiểu cứu cứu từ phía nam mang về tới một ít son phấn, chúng ta Kiều Nga cũng là đại cô nương, nên trang điểm đi lên. Thẩm Thị tuy rằng không biết nhìn hàng, bất quá nàng mấy ngày nay xem như minh bạch một đạo lý, đó là từ Quý Phi dạ trong tay ra tới tuyệt đối không có thứ không tốt, kia bốn thất bố nàng chỉ là sở trường sờ soạng một chút, mềm mại mượt mà, là chờ vải dệt, nàng cũng không dám lại đụng vào, sợ chính mình này mọc đầy vết chai tay đem vải dệt câu ra ti tới. Tứ đệ muội, nhà của chúng ta Kiều Nga thật là ít nhiều ngươi chiếu cố. Cứ việc biết Quý Phi dạ đây là ở bồi thường nàng cùng Kiều Nga, Thẩm Thị lại cũng cảm thấy nàng có thể cùng Quý Phi dạ làm chị em dâu thật sự là quá tốt. Hôm trước Vãn Mạnh đầu mùa xuân cùng nàng nói lúc này đây Kiều Nga tao ngộ ngoài ý muốn nguyên nhân thời điểm, nàng cũng có như vậy trong chốc lát cảm thấy Quý Phi dạ như vậy liên lụy đến Kiều Nga, nàng là hẳn là sinh khí thậm chí với phẫn nộ. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nếu là không có Quý Phi dạ như vậy liều mạng đem chính mình nữ nhi cứu trở về tới, nói không chừng nàng không thấy được chính mình nữ nhi. Huống chi, làm Mạnh Kiều Nga các nàng đi trong huyện chơi, vẫn là nàng làm ơn Quý Phi dạ. Không thể làm ơn thời điểm đương nhiên mời người khác hỗ trợ, chờ xảy ra sự tình lại đem sai lầm trách tội đến người khác thân, cho nên Thẩm Thị thực mau phản ứng lại đây. Nàng cũng không có cái gì sinh khí hoặc là phẫn nộ tư cách, ngược lại muốn may mắn, người kia là Quý Phi dạ. Quý Phi dạ người như vậy làm chi em dâu đó là không thể chê, nàng đối với ngươi sinh hoạt như thế nào hoàn toàn không có hứng thú, sẽ không đối với ngươi ra sự tình đông bát quái tây nói bậy, chỉ cần ngươi ngày thường hành sự sẽ không chọc tới nàng, ngươi nơi này có chuyện cầu đến nàng chỗ đó, nàng cơ bản đều sẽ ra tay hỗ trợ. Mà một khi nàng cảm thấy yêu cầu tỏ vẻ lòng biết ơn hoặc là xin lỗi kia nhất định là tặng đồ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 474 đưa ngươi. Ngọ thời điểm Mạnh Sơ Đông trở về ăn cơm, nhìn thấy Quý Phi dạ tự nhiên vui sướng. Ăn cơm xong Quý Phi dạ bồi Mạnh Sơ Đông cùng đi học viện, Mạnh Sơ Đông cố ý cầm một phen dù, sợ thái dương quá lớn phơi đến Quý Phi dạ. Ta một người có thể quá khứ. Mạnh Sơ Đông giơ dù thế Quý Phi dạ che khuất ánh mặt trời, trong miệng tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại là mỹ tư tư. Ta muốn bồi ngươi cùng nhau a. Mạnh Sơ Đông mặt tươi cười lớn hơn nữa. Đi thư viện lộ, Quý Phi dạ cấp Mạnh Sơ Đông nói lên tế thần sự tình. Mạnh Sơ Đông nghe được tế thần sưởng sốt một chút, theo sau nhớ tới, 5 năm trước, trong thôn cũng cử hành quá một lần tế thần. Nga! Ngươi cũng ở, đều có chút cái gì? Chỉ thấy Mạnh Sơ Đông lắc đầu, lúc ấy ta vừa vặn rời nhà, không ở nhà, cho nên không có tham gia, không biết đều có chút cái gì. Quý Phi dạ sưởng sốt. Lúc ấy ngươi không phải mới 11 tuổi sao? Như thế nào sẽ không ở nhà? Thực mau Quý Phi dạ phản ứng lại đây, lúc ấy ngươi đi ra ngoài chạy thương sao? Không phải, Mạnh Sơ Đông hiện tại nói lên kia đoạn trải qua đã sẽ không lại có cái gì tâm tình phập phồng. Lúc ấy ta thấy đại ca một người quá khổ, chạy ra tìm sự tình làm, cuối cùng ở trong huyện Hồng Nhớ cửa hàng đánh tiểu công, từ thu hoạch vụ thu lúc sau đến ăn Tết kiếm lời mấy trăm cái tiền đồng, cuối cùng toàn giao cho ta nương. Quý phi dạ nghe đau lòng không thôi, ngươi lúc ấy như thế nào như vậy ngốc? Sau lại không như vậy ngốc qua, đại bộ phận tiền đều chính mình tồn đi lên, chỉ lấy một bộ phận nhỏ về nhà. Lúc ấy ta suy nghĩ, chờ tích cóp đủ tiền, mặc kệ ta nương cho ta cưới cái dạng gì tức phụ, chỉ cần còn đáng tin cậy, ta cầm kia số tiền cùng nàng phân ra sống một mình, sau đó ta đem ngươi cưới trở về nhà. Mạnh Sơ Đông nói, lấy một đôi hàm ý cười đôi mắt nhìn quý phi dạ. Đó là ngươi may mắn cưới ta. Quý phi dạ cũng không khiêm tốn. Đúng vậy. Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng lôi kéo quý phi dạ tay, này đầu thu thời tiết, nắng gắt cuối thu còn thực mãnh, hắn ngực lại như là rót hạ một chén lớn nước giếng chấn quá chè đậu xanh giống nhau, nói không nên lời mát mẻ. Theo sau đề tài lại về tới tế thần mặt, Mạnh Sơ Đông thấy quý phi dạ tựa hồ có chút hứng thú, liền nhặt chút hắn biết đến cho nàng nói một chút. Chỉ chốc lát sau công phu, học viện cửa ở trước mắt. Đúng rồi, tam nương, Mạnh Sơ Đông kêu chủ quý phi dạ, ngươi lần sau cấp Kiều Nga các nàng tặng đồ thời điểm, cấp Kiều Hạnh cũng chuẩn bị một phần đi. Mấy ngày nay, nàng ở đại tẩu nơi đó, làm việc cũng coi như vất vả, hẳn là sửa đổi. Mạnh Kiều Hạnh. Nếu không phải Mạnh Sơ Đông nhắc tới, quý phi dạ thiếu chút nữa cũng chưa nhớ tới còn có cái Mạnh Kiều Hạnh ở tại Thẩm thị bên kia. Nàng đang ở nơi nào? Ta giống như nhiều như vậy thứ cũng chưa nhìn thấy nàng. Ngọ ăn cơm cũng chưa thấy được nàng. Mạnh Sơ Đông hơi hơi nhíu mi, nàng hiện tại không biết như thế nào làm, đặc biệt không yêu gặp người, không làm việc thời điểm đem chính mình nơi trong phòng mặt, là phòng bếp bên cạnh không phải có cái phòng tạp vật. Vốn dĩ phóng thạch ma đại ca cách ra tới một cái tiểu phòng đơn cho nàng ở. Nàng dậy sớm cũng sớm, giúp đại tẩu làm việc cũng tận tâm, nhưng là không xuất hiện trước mặt người khác, ăn cơm thông thường chỉ nguyện ý ở trong phòng bếp ăn. Quý phi dạ nghe xong thập phần không thể lý giải, đây là cái gì tật xấu. Nàng chưa bao giờ cho rằng Mạnh Kiều Hạnh sẽ là một cái tâm lý thừa nhận lực nhược người. Nàng có thể mắt lạnh nhìn chính mình phụ thân hại chết chính mình mẫu thân, có thể trơ mắt nhìn chính mình mẫu thân chết, lại sẽ sợ gặp người. Quý phi dạ tính toán trở về lúc sau tìm Mạnh Kiều Hạnh hào hào nói chuyện. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 475 không có đối lập liền không có thương tổn. Quý phi dạ tìm Thẩm thị hỏi Mạnh Kiều Hạnh thời điểm, chỉ thấy Thẩm thị mặt đều là khó xử. Trước kia ta chỉ biết đứa nhỏ này có chút âm trầm, không nghĩ tới nàng cư nhiên như vậy sợ người lạ. Liền hài tử hắn cha đều không muốn nhìn thấy, cả ngày chỉ hoa ở cái kia trong phòng. Ngươi muốn nói nàng không làm việc đi, nàng làm việc ai đều nhanh nhẹn, sớm cùng chúng ta cùng nhau rời giường. Hải tử hắn cha ở nơi đó ma sữa đậu nành, nàng ở trong phòng bếp nấu nước nấu cơm ngao canh, làm việc cũng mau. Ban ngày chúng ta đều ở phía trước thời điểm, nàng còn sẽ ở trong sân chuyển trong chốc lát, chờ chúng ta đều đã trở lại, nàng một người lùi về trong phòng không ra, ăn cơm cũng là chúng ta ở trong sân hoặc là trong phòng ăn, nàng một người tránh ở phòng bếp trong một góc ăn, như vậy nào hành đâu. Nàng là ta chất nữ nhi, không phải nhà ta hạ nhân, ta dưỡng nàng cũng không phải thế nào cũng phải làm nàng làm những cái đó sống. Nói lên Mạnh Kiều Hạnh Thẩm thị phạm sầu, nàng chính là đáp ứng rồi quý phi dạ ngày sau bị một phần của hồi môn đem nàng hảo sinh gả đi ra ngoài, nàng nếu là như vậy một cái tính tình, về sau ai dám muốn. Quý phi dạ trầm ngâm một chút, ta đi tìm nàng nói một chút. Thẩm thị như được đại xá. Nàng cũng không phải không tìm Mạnh Kiều Hạnh nói qua, nhưng là Mạnh Kiều Hạnh chỉ là cúi đầu một câu đều không nói, túng nàng có thiên ngôn vạn ngữ, đối mặt như vậy một cái dầu muối không ăn hài tử, cũng là không có cách. Quý phi dạ là tự cấp Mạnh Kiều Hạnh an bài trong phòng tìm được nàng, nàng cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa mà nhập, nhìn đến Mạnh Kiều Hạnh cuống quýt đem thứ gì giấu đi. Nàng đi lên trực tiếp kéo ra Mạnh Kiều Hạnh, đem nàng giấu đi đồ vật lấy ra tới vừa thấy, là một khối nhăn rúng gió khăn tay, mặt thêu đồ vật, tha thứ quý phi giả có chút nhìn không ra tới. Ngươi mỗi ngày trốn ở trong phòng, là ở làm cái này. Mạnh Kiều Hạnh một đôi thanh lánh lánh con ngươi nâng lên tới nhìn quý phi giả. Trong khoảng thời gian này nàng ở thẩm thị bên này, tuy không nói ăn có bao nhiêu hảo, nhưng là tốt xấu cũng là ăn no, đi theo đại gia ăn đều giống nhau, kia dinh dưỡng tự nhiên cũng theo tới. Bởi vậy nàng cũng lớn lên mượt mà chút, mặt không hề là thon gầy đáng sợ, nhiều ra một ít thịt tới, tuy rằng màu da còn có chút hoàng, lại có thể nhìn ra tới nàng kế thừa vương thị dung mạo, về sau cũng không phải là cái xấu cô nương. Mà mặt nàng đẹp nhất phải kể tới cặp mắt kia, nhìn là một đôi xinh đẹp mắt hạnh, lúc này nàng như vậy ngẩng đầu nhìn quý phi dạ, nhấp môi không nói lời nào. Thấy Mạnh Kiều Hạnh không nói lời nào, quý phi dạ cũng không nói lời nào, thẳng ở nàng giường ngồi xuống, chỉ nhìn tay cơ hồ không thể xưng là thêu phẩm đồ vật, phảng phất đó là cái gì tuyệt thế tinh phẩm, hấp dẫn nàng ánh mắt dường như. Mạnh Kiều Hạnh lại vững vàng, cũng còn chỉ là cái 8 tuổi hài tử, nàng là thông minh không sai, dư lại chỉ là nàng nhiều năm như vậy ở Mạnh Đầu Hạ cùng vương thị thuộc hạ học được sinh tồn thủ đoạn. Có lẽ là không khí thật sự quá áp lực, tiểu nha đầu thanh âm rất thấp, đại bá mẫu nói qua, nữ hài tử ra muốn học nữ hồng bằng không về sau gả không ra. Quý phi giả tiếp tục hỏi, kia vì cái gì không đi theo ngươi đại bá mẫu nói, ngươi muốn học. Còn có ngươi vì cái gì không xuất hiện trước mặt người khác. Đừng cùng ta nói ngươi sợ người, ta không tin. Mạnh Kiều Hạnh lại là dương mắt nhìn quý phi giả liếc mắt một cái, chậm gì gì mở miệng, ta sợ ta sẽ ven vét. Ven vét các nàng cùng nàng giống nhau là nữ nhi, lại có cha mẹ yêu thương, ven vét bọn họ một nhà hòa thuận vui vẻ, chính mình lại chỉ là lẻ loi một người, ven vét các nàng có thể làm nũng ái cười, nàng hồi ức tràn ngập lại đều là Mạnh Đầu Hạ cùng vương thị sắc mặt. Nàng cũng không biết hạnh phúc là cái gì tư vị, lại có thể nhìn đến người khác vui vẻ cùng vui sướng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 476 hâm mộ thì tốt rồi. Quý phi dạ lại nhẹ nhàng cười, kia không cần ven vét, chỉ hâm mộ hảo a. Mạnh Kiều Hạnh hiển nhiên là sửng sốt. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta kỳ thật quá thực hảo? Quý phi giả cũng không để ý lấy chính mình trải qua cấp Mạnh Kiều Hạnh đương cái phản diện giáo tài, kỳ thật ta cũng không biết có mẫu thân yêu quý là cảm giác như thế nào. Ta có một cái tỷ tỷ cùng ta là song bào thai, ở nhà của chúng ta, mọi người đều chỉ biết nàng, sở hữu thứ tốt cũng đều tăng cường nàng dùng, mà ta giống một cái không tồn tại người giống nhau. Quý phi dạ chậm rãi giảng thuật, như là đang nói một cái người khác chuyện xưa giống nhau, nguyên bản cùng ngươi tứ thúc thúc hôn ước là tỷ tỷ của ta cùng hắn, nhưng là tỷ tỷ của ta ghét bỏ hắn thân không có công danh, vẫn là cái thâm sơn cùng cốc ngốc tiểu hỏa, không chịu gả cho hắn. Khi đó ta thân thể không tốt, ta nương cùng tỷ tỷ của ta nghĩ ra được làm ta gả tới biện pháp, bức cho ta bệnh nặng một hồi, sau đó ta đồng ý, cuối cùng là ta gả cho lại đây. Ngươi phía trước vẫn luôn đi theo ngươi nương bên người, hẳn là cũng nghe quá một ít tiếng gió, như ta sống không lâu cùng với ta của hồi môn bạc, còn có ta nương cho ngươi cha giới thiệu người, đúng hay không? Mạnh Kiều Hạnh trần chờ gật đầu, vương thị chưa bao giờ từng kiêng dè nàng cái gì, có đôi khi bị lâm thị khí, không tránh được muốn ở nàng trước mặt phát tiết một hồi. Vương thị đương nàng tiểu không hiểu kỳ thật bằng không, cho nên nàng biết đến sự tình cũng không thiếu. Cho nên, ngươi cũng minh bạch, bọn họ chưa bao giờ muốn ta sống được hảo, nhưng là có cái gì quan hệ đâu. Ta muốn sống thành cái dạng gì trước nay đều là ta chính mình định đoạt. Ngươi nói ta nên ven vét tỉ tỉ của ta sao? Không, ta liền hâm mộ đều không hâm mộ nàng, nàng có thể có được, về sau ta chưa chắc không thể có được, nàng không thể có được, ta có thể làm được nàng có càng nhiều, ngươi tin ta sao? Kia trong nháy mắt. Mạnh Kiều Hạnh nói không rõ chính mình rốt cuộc là cái gì tâm tình, chỉ biết nàng có một loại chưa bao giờ từng có xúc động, muốn giống Tứ Thẩm Thẩm như vậy tồn tại. Cho nên không cần ven vét cái gì, Kiều Nga cùng Kiều San cũng là đến nơi đây tới mới tính quá không tồi. Phía trước Kiều San còn gặp như vậy một lần đại nạn, thiếu chút nữa mất mạng. Kiều Nga đi theo ta đi ra ngoài cũng xảy ra chuyện. Ngươi muốn biến càng tốt, không phải tránh ở trong phòng trộm thêu như vậy. Không biết cái gọi là đồ vật có thể làm được. Không cần sợ hãi nội tâm sợ hãi cùng ven vét. Chỉ có đánh bại chúng nó, ngươi mới có thể trở nên càng tốt. Quý phi dạ không tự giác hầm một nồi canh gà, còn thành tông cấp mạnh Kiều Hạnh Uy đi xuống. Đại tẩu vẫn luôn cũng thực lo lắng ngươi, sau khi ra ngoài nhớ rõ cho nàng xin lỗi. Ngôn đến nỗi này, quý phi dạ cũng không tính toán nói thêm cái gì, có nghĩ muốn thay đổi, chính mình trong lòng không đi khắc phục, người khác nói toạt mồm mép cũng chưa dùng. Quý phi dạ đến Mạnh Kiều Nga nhà ở thời điểm Thẩm thị đang cùng hai cái nữ nhi ngồi ở cùng nhau thêu thùa may vá. Mạnh Kiều San mới 5 tuổi cũng học xong lấy châm, đang ở cầm cái khăn thêu chút đơn giản đồ vật. Thấy quý phi dạ tiến vào, Thẩm thị liền hỏi một câu, nàng thế nào? Tiểu nha đầu muốn học thêu thùa, ngượng ngùng tìm các ngươi cả ngày tránh ở trong phòng chính mình cân nhắc. Quý phi dạ cười đem sự tình bóc qua đi. Thẩm thị vừa nghe, này nơi nào thành, nàng kia nhà ở liền cái cửa sổ đều không có, là cách ra tới địa phương, nơi đó ánh sáng như vậy ám, đem đôi mắt ngao hỏng rồi nhưng thế nào? Nàng tuổi còn nhỏ, đôi mắt này hỏng rồi chính là cả đời sự tình. Ta cũng là nói như vậy, cho nên nói cho nàng, làm nàng đừng lại chính mình một người ở trong phòng lăn lộn. Thẩm thị buông trong tay việc, không được, ta qua đi nhìn xem. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 477 người từng chảy. Chờ đến Thẩm thị từ Mạnh Kiều Hạnh trong phòng ra tới, mặt biểu tình nhẹ nhàng chút. Ta cảm thấy làm Kiều Hạnh ở tại cái kia căn nhà nhỏ cũng không phải sự, chờ đại ca ngươi trở về, ta cùng hắn thương lượng hạ. Có thể hay không ở trong sân đáp cái tiểu phòng ở cho nàng lồng cách đơn độc môn cùng cửa sổ ánh sáng cũng hào chút. Dù sao chúng ta viện này cũng rộng mở. Quý phi dạ nhìn nhìn bên ngoài cảm thấy trong viện xác thật không gian đủ đại, đáp cái căn nhà nhỏ cũng không phải dịch không ra không gian ra tới. Nói xong Thẩm thị chuyển hướng Kiều Nga, ngươi Kiều Hạnh muội muội muốn học nữ hồng, về sau ngươi dạy ngươi muội muội thời điểm không ngại kêu nàng cùng nhau. Mạnh Kiều Nga tính tình dịu ngoan, đối với Mạnh Kiều Hạnh cũng không có gì thành kiến, tự nhiên là đáp ứng rồi xuống dưới. Tới rồi trạng vạng, Mạnh đầu mùa xuân muốn ra sạp, quý phi dạ lúc này mới nhớ tới, nàng còn đáp ứng rồi Mạnh đầu mùa xuân, muốn giúp hắn chuẩn bị mùa đông ra ngoài bày quán thức ăn tới. Kỳ thật quý phi dạ trong lòng đã có kế hoạch, chẳng qua thời tiết này quá nhiệt, nàng tưởng tượng chuyện này cảm thấy trong lòng nhiệt đến hoảng. Bất quá việc này đến đề nhật trình, mùa thu ở trước mắt, qua thu, ngày đó khí nói lánh muốn lánh xuống dưới, lúc ấy lại bán lạnh ra lạnh mặt không thích hợp. Kỳ thật quý phi giả cấp Mạnh đầu mùa xuân tưởng điểm tử là bán lẩu niêu phan, khoai lang phan trước tiên phao hảo, các loại đơn giản dễ thuộc đồ ăn chuẩn bị, có khách nhân điểm cho hắn hiện làm, sau đó liền nồi nhỏ cùng nhau đoan qua đi, ngày mùa thu trạng vạng. Ngày mùa đông nóng hầm hập ăn xong một chén kia tư vị đừng nói nữa. Chỉ là tại đây thời tiết tưởng chuyện này tổng làm người cảm thấy nhiệt. Vãn Mạnh Sơ Đông bồi quý phi dạ cùng nhau trở về, chỉ là ngày hôm sau sớm muốn dậy sớm, hơn nữa không thể luyện quyền mà thôi. Mạnh Sơ Đông cảm thấy cùng tự mình tức phụ nhi tướng, vẫn là tức phụ so quan trọng. Ngươi nói kia lẩu niêu phan là cỡ nào bộ dáng, ngươi trở về họa cho ta. Ta cùng đại ca nói tìm sư phó làm đó là còn có kia bếp lò hẳn là như thế nào sửa, cũng cùng ta cùng nhau nói. Ăn trở về nói cho ngươi. Chỉ chốc lát sau quý phi dạ lại cùng Mạnh Sơ Đông nhắc tới sớm gặp được giả mộng sự tình, Thiết Căn Thúc ở phía trước đánh xe, nghe vậy cũng thò qua tới. Cục đá kia tiểu tử mấy năm nay vẫn luôn cùng hắn nương ngạnh khiêng không thành thân, có phải hay không vì kia nha đầu? Mạnh Sơ Đông cười cười không nói lời nào, tuy rằng Thiết Căn Thúc đã đoán được, nhưng là hắn vì bằng hữu đạo nghĩa, không nên nói như cũ sẽ không nói. Bất quá đối mặt quý phi dạ không giống nhau, tức phụ đó là cần thiết bất đồng. Thiết Căn Thúc cũng không nhất định yêu cầu Mạnh Sơ Đông trả lời, chính mình một người lại nhảy nói lên, Mạnh tiểu tứ a, thúc ta cùng ngươi giảng cưới vợ a, giống tam nương như vậy thực hảo. Ngươi xem ngươi tức phụ đồng ruộng sự tình tuy rằng làm không được, nhưng là nhà ngươi đó là trong phòng ngoài phòng ôm đồm, sơn vườn cũng là ngươi tức phụ chủ ý đi. Ta coi lúc này đây bán dưa cũng là được không ít tiền đi. Này cưới vợ a, quan trọng nhất vẫn là tức phụ người hảo, sớm cái kia giả mộng ta nhìn a, không được. Tiểu cô nương tuổi còn trẻ kia trong ánh mắt phức tạp thật sự, tổng cảm thấy ở tính kế cái gì. Ngươi nói người cả đời này như vậy trường, liền phu thê chi gian đều phải tính kế, kia cả đời quá xuống dưới đến có bao nhiêu khó nào. Này phu thê chi gian, đỉnh quan trọng là cho nhau tín nhiệm, ngươi tin tưởng ta, ta cũng tin tưởng ngươi, cuộc sống này a mới có thể tốt tốt đẹp đẹp quá đi xuống. Quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông ngồi ở xe, như vậy nghe Thiết Căn Thúc lại nhảy nghe xong một đường. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 478 không nhiệt sao. Này lẩu niêu là cái dạng này, hai bên nhất định phải có lỗ tai, thiên trường không phải sẽ biên đằng rổ sao? Đến lúc đó nhiều biên chút đằng rổ, vừa lúc có thể đem này tiểu lẩu niêu cất vào đi, đến lúc đó tay bưng phía dưới đằng rổ không năng. Này lỗ tai làm cái gì dùng? Cái kẹp kẹp lấy a kia cái kẹp dùng dây thép vặn thành như vậy, đến lúc đó như vậy một tạp, đem lỗ tai tạp trụ. Tay nhắc tới nhắc lên, hướng đằng rổ một phóng, nhưng không không năng sao. Lẩu niêu phan là cái gì hương vị? Ngươi nếu muốn ăn ta ngày mai sớm có thể cho ngươi lồng cái giản gì bản ra tới, bất quá đại ca bọn họ lôi ra tới bán cũng không thể làm như vậy. Ăn qua cơm chiều, quý phi dạ ngồi ở án thư vẽ lẩu niêu cùng bếp lò bộ dáng đối với Mạnh Sơ Đông vấn đề cũng là một đám giải đáp. Lúc này sớm muộn gì tuy có chút lạnh lẽo, chính là như vậy ngồi ở trong phòng vẫn là có chút buồn, Mạnh Sơ Đông liền cầm quạt hương bồ cấp quý phi dạ quạt. Nghe quý phi dạ nói giản dị bản lẩu niêu, Mạnh Sơ Đông liền đoán được thứ này chỉ sợ muốn trước tiên chuẩn bị không ít đồ vật, lập tức lắc đầu, ngày mai sớm ta muốn ăn lạnh mặt. Ở đại tẩu nơi đó ngươi còn không có ăn nị. Không, muốn ăn tam nương ngươi làm. Quý phi dạ cũng không biết ở Mạnh Sơ Đông nơi đó, chính mình làm cùng đại tẩu làm có cái gì khác nhau, bất quá nếu Mạnh Sơ Đông muốn ăn, như vậy nàng là sẽ không cự tuyệt. Họ hảo lẩu niêu cùng bếp lò, hai người vào phòng chuẩn bị ngủ. Tiên sinh làm ngươi làm chế nghệ, ngươi nhưng có ý tưởng. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, lần này nhỉ ta không trở lại, tính toán đi trong huyện tìm một chút Lăng Nhị ca. Xin lỗi. Tam nương, ta lần này không có biện pháp trở về bồi ngươi. Quý phi dạ bắt lấy hắn cánh tay, ngươi hiện tại không phải ở bồi ta sao? Phu quân, chúng ta có rất nhiều thời gian có thể làm bạn, đúng hay không? Đúng vậy. Mạnh Sơ Đông lập tức trả lời. Kia không cần để ý như vậy một ngày hai ngày, chỉ cần ngươi ở trong lòng nhớ rõ ta hảo a. Quý phi dạ mỉm cười nói. Chính là ta tưởng vẫn luôn bồi ngươi, chẳng sợ tách ra trong chốc lát đều sẽ rất muốn rất muốn. Quý phi dạ trong lòng thật mạnh nhảy dựng theo Mạnh Sơ Đông những lời này rơi xuống, trong lòng chỗ nào đó đột nhiên trở nên đặc biệt uất thiết, như vậy thời tiết, nàng đột nhiên không cảm giác được không chỗ không ở oi bức. Kia một cái chớp mắt, giống như uống xong một ngụm thấm lạnh nước giếng, cả người lập tức đều thoải mái. Nàng không hiểu lắm như vậy cảm giác, trong mắt có một tia mê mang hiện lên. Phu quân. Quý phi dạ có chút do dự mở miệng, nàng tự cho là chính mình là thích Mạnh Sơ Đông. Từ lúc bắt đầu nàng cảm thấy người này không tồi, đến bắt đầu lưu luyến người này tại bên người cảm giác, lại đến không thấy được thời điểm sẽ tưởng niệm. Có đôi khi Mạnh Sơ Đông nói một ít dễ nghe lời nói thời điểm, nàng cũng sẽ cảm thấy trong lòng thực ngọt ngào, nàng biết đây là thích. Nhưng là hiện tại nàng, bởi vì Mạnh Sơ Đông một câu cảm thấy thực thoải mái, như vậy cảm giác lại có chút xa lạ. Mạnh Sơ Đông chậm chạp không thấy quý phi dạ hạ, liền phát ra một tiếng nghi vấn. Ngươi vừa rồi lời nói, ta nghe xong cảm thấy thực thoải mái, không biết là vì cái gì. Mạnh Sơ Đông đầu tiên là ngẩn ra một chút, theo sau mặt mày hớn hở, Tuấn Lãng mặt quải có chút ngốc tươi cười, Tam Nương, ta cũng thực vui vẻ. Ngươi nói như vậy, ta cũng sẽ thực vui vẻ, cũng sẽ cảm thấy thực thoải mái. Giống cảm giác như thế nào đâu? Mạnh Sơ Đông suy nghĩ một chút, làm ta hình dung cũng hình dung không ra, đại khái như là ta chính yêu cầu một ngụm nước ấm khi uống xong một chỉnh ly mật thủy như vậy cảm giác đi, lại ấm lại ngọt. Quý phi dạ mở to hai mắt nhìn, cái này thời tiết ngươi không nhiệt sao? Mạnh Sơ Đông cứng họng theo sau bật cười, chỉ là cái hình dung mà thôi, không còn sớm, ngủ đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 479 cơm chiều. Mạnh Sơ Đông đi rồi không hai ngày, Thạch Lỗi tìm môn tới, để muội, nhà ngươi ngoài ruộng hạt thóc nên thu, vừa lúc mấy ngày nay thời tiết hảo, ngươi là tính thế nào? Quý phi dạ nói thật, nàng đối với làm ruộng chuyện này, lý luận tri thức tuyệt đối cũng đủ thật thao trình độ, không nỡ nhìn thẳng. Cho nên cuối cùng thu hạt thóc chuyện này vẫn là giao cho Thạch Lỗi cùng Thiết Căn Thúc hai người toàn quyền quyết định. Quý phi dạ nghĩ nghĩ cảm thấy như vậy không được. Sách theo đem lưới hái tính toán chính mình cũng hạ điền đi cắt lúa, bị Thiết Căn Thúc cùng Thạch Lỗi liên thủ tự tuyệt ở bờ ruộng. Tam Nương a, này ngoài ruộng sự tình là chúng ta nam nhân sống, này việc nặng sao có thể kêu ngươi xuống dưới làm, xem ngươi này tay ra thịt non mịn, trận này lúa cắt bỏ, tay cũng phế đi, đến lúc đó Mạnh tiểu tứ nhìn đau lòng a. Thạch Lỗi cũng lại đây khuyên, Tam Nương, ta nhưng hoài niệm cấy mạ lúc ấy ngươi cho chúng ta làm cơm, này vài mẫu điền, ta cùng thúc hai người, một ngày xuống dưới cũng vội xong rồi, ngươi chỉ cần rượu ngon hảo cơm chiêu đãi chúng ta thành. Quý phi dạ bất đắc dĩ, đành phải hướng ra đi. Cắt lúa nàng không được, nhưng là nấu cơm nàng vẫn là có hai phần bản lĩnh. Trước đó vài ngày Quế Hoa tẩu tử đem nhà mình phơi tốt cải mai khô tặng một ít cấp quý phi dạ, bởi vậy nàng liền làm cái cải mai khô thiêu thịt. Lúc này đúng là ngó sen thành thục mùa, nàng hậu viện hồ nước ngó sen lưu loại không thể ăn, trong thôn hồ sen ngó sen lại là có thể tùy tiện đào, cùng hoa sen thông ngoại thẳng gọn gàng bất đồng, ngó sen xem như cắt ra ti còn hợp với, bởi vậy cắt ra tới lưu lại cái đáy không ngừng. Hai mảnh chi gian gấp thịt kéo mặt tạc đến kim hoàng, này nói ngó sen hộp thành. Thu trước sau vịt nhất phì, xưng là hoa quế vịt, biết trong nhà muốn thu lúa, sáng sớm quý phi dạ liền tìm trong thôn dưỡng vịt nhân ra mua chỉ vịt, gọi người hỗ trợ sát hào cởi mao mới đề về nhà. Nước muối vịt cắt thành khối bãi ở bạch sứ bàn, da trắng thịt non, béo mà không ngán. Còn có sớm nàng làm ơn trong thôn đào ngó sen tiểu tử giúp nàng đào ngó sen cho tiền công kia tiểu tử thuận tiện đỏ mặt đáp một tiểu sọt mao khoai sọ cho nàng. Hoa quế làm đường hoa quế tưới ở trưng thuộc khoai sọ mặt, vừa lúc là một đạo điểm tâm ngọt. Cuối cùng lại thêm quý phi dạ tự những cũng ở trong không gian tồn non nửa năm rượu trái cây, tư vị hương thuần tự không cần phải nói. Thiết Căn Thúc cùng Thạch Lỗi vội một ngày đem ngoài ruộng lúa toàn bộ cắt, chuẩn bị ở ngoài ruộng phóng một đêm, ngày hôm sau sớm dùng xe kéo dài tới trong thôn nơi sân, lại dùng người trong thôn xài chung trong chóng đem lúa tuốt hạt, lúc sau là phơi lúa. Cho nên vẫn ăn cơm xong, bọn họ hay có một người là muốn đi ngoài ruộng nhìn. Nhìn đến bàn kia bầu rượu, Thiết Căn Thúc rượu trùng lập tức tới, Tam Nương, ngươi sao chuẩn bị nhiều như vậy ăn? Sao còn lồng rượu đâu? Quý phi dạ nghi hoặc thúc không hảo này một ngụm rượu sao? Thạch Lỗi giải thích, vãn ta cùng thúc phân hảo thúc thủ nửa đêm, ta thủ nửa đêm về sáng thúc là sợ này uống rượu đi xuống đầu, hướng ngoài ruộng một nằm hô hô ngủ nhiều. Quý phi dạ không biết còn có gác đêm việc này, vội vàng vừa hỏi, thế mới biết là vì phòng ngừa có kia tiểu nhân vãn trộm đem nhà nàng lúa tấp lồng đi rồi. Tức khắc thập phần vô ngữ, bất quá nàng vẫn là mở miệng khuyên nhủ thúc ngươi đừng lo lắng, này rượu là rượu trái cây, số độ không cao bằng không ta vẫn đi ngoài ruộng thủ cũng đúng. Chờ đến thu xong hạt thóc, ta cấp thúc đi đánh kia tốt cao lương rượu, định kêu thúc hảo hảo uống một hồi. Thiết Căn Thúc tức khắc mặt mày hớn hở, vẫn là tam nương hiểu chuyện, nếu là rượu trái cây ta đây uống hai khẩu, này khẳng định say không được người. Ngươi ở nhà ngủ hảo, đồng ruộng con muỗi nhiều, đừng kêu sâu cấp cắn, hơn nữa chúng ta nhà mình đồng ruộng cũng phải nhìn, chúng ta ngoài ruộng lúa còn không có kéo đến phơi tràng đi đâu.